Thái tử quá xấu bụng. Chương 3, Thái tử, một lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chỉ Nguyệt tròng mắt đi lòng vòng, xoay người chi tế, giấu giếm dấu vết đẩy tay Tần Thiến Nhi ra, ngươi là người cào phủ quận chúa, đương nhiên không thể không có đồ cưới, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Tần Thiến Nhi vội vàng gật đầu, nha đầu kia quả nhiên là thông suốt rồi. Nhưng lại một khắc sau Sở Chỉ Nguyệt nói, ai có thể cho ta mượn trước một lượng bạc, cả sảnh đường khách mới khó hiểu, Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng đang muốn làm trò gì. Tần Thiến Nhi tay dừng tại giữa không trung, hốc mắt nước mắt cũng không ngừng rơi. Bình Dương Hầu đã năn lộn trên triều đình nhiều năm, suy nghĩ một chút thoáng cái liền bừng tỉnh là như thế nào, hắn lập tức nói ra. Người tới, đem tiểu quận chúa, nhưng lời của hắn còn chưa nói ra, đã có một thỏi bạc bay đến tay cào nàng, cũng có một thanh âm mềm mại vang lên. Một lượng bạc cho ngươi mượn dùng một lát. Sở Chỉ Nguyệt dựa vào bản lĩnh kiếp trước một cái bước xa, thân hình xoay lại, vươn tay phải ra bắt lấy, đem bạc chộp vào trong tay. Trong mắt chưa nhìn thấy người, căn bản không thấy được có bạc bay vào. Có người nhìn thấy, sợ hãi thán phục Sở Chỉ Nguyệt phản ứng lại có thể nhanh như vậy. Sở Chỉ Nguyệt cũng không nhìn bên ngoài, quay đầu nói một tiếng. Cảm ơn, dứt lời, nàng sẽ đem thỏi bạc kia mang vào tay Tần Thiến Nhi, nhàn nhạt nói. Hảo hảo cầm lấy, cái này chính là ta cho ngươi chuẩn bị đồ cưới, ý nghĩa thật lớn, hy vọng tỷ tỷ có thể hảo hảo bảo tồn. Tần Thiến Nhi thoáng cái mặt liền thay đổi, đáng thương cho nàng trong mắt không còn có nước mắt để chảy nữa, giờ khắc này nhìn nàng, cũng không biết nàng đến tột cùng là đau buồn hay vẫn là nổi giận. Mọi người ngược lại rút một cái hơi lạnh, nghĩ đến tiểu quận chúa hôm nay sao lại kiêu ngạo như vậy. Bình Dương Hầu rút cuộc nhịn không được vỗ bàn, cả giận nói. Quân Ngọc quận chúa, ngươi ngày trước bóp chết màu trắng cào thái tử điện hạ tàn nhẫn như thế, bản hầu tự nhiên sẽ không để cho ngươi về nhà chồng, hôm nay ngươi vô vị ở chỗ này dương oai. Đồ cưới kia đã tiến vào Bình Dương Hầu phủ, ngươi cũng đừng nghĩ khiêng đi. Ngươi bóp chết mèo trắng của thái tử điện hạ, phụ thân ngươi cấm ngươi không được ra khỏi phủ, nhưng ngươi không biết hối cải, hôm nay bản hầu liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. A, vốn thái tử cũng còn không có truy cứu, Bình Dương Hầu muốn thay thái tử giáo huấn người sao, chẳng lẽ Bình Dương Hầu là thái tử hay sao? Cửa ra vào trước kia ai cũng không có ai chú ý, nhưng lại mọi người lại rõ ràng nghe thấy cái thanh âm này, lại nhìn thấy người kia chậm rãi đi vào lễ đường, mọi người vội vàng liền quỳ xuống. Trong nội đường, cũng chỉ có Sở Chỉ Nguyệt đứng ở đằng kia. Người nọ đi vào, mặc áo choàng trắng, không nhiễm một hạt bụi, cũng tại dưới ánh mặt trời lóe nên chút hào quang, nghĩ đến đều do bộ quần áo kia do được làm từ loại vải vô cùng quý hiếm. Nhưng mà hắn khuôn mặt lai là phong hoa tuyệt đại, Sở Chỉ Nguyệt đầu nhìn thoáng qua, đã cảm thấy không thể có thể tả được, đầu óc đều nhảy ra không suy nghĩ được gì, người này có phải là thần tiên giáng trần không? Trên người hắn miếng ngọc bội nhỏ đẹp mắt cực kỳ quý hiếm, chẳng qua là tại bên hông treo thêm một cái túi thơm, dùng kim loại chế thành, nhìn qua vô cùng rất khác biệt. Sở Chỉ Nguyệt chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng lại nghe thấy lời hắn vừa mới nói, đã biết rõ hắn là thái tử Bắc Huyên Âm của Bắc Lăng. Tên con gái nhỉ? Chỉ tiếc hắn từ bé đã bị bệnh, thân thể một mực không được tốt, sắc mặt so với người bình thường tái nhợt vài phần. Bình Dương Hầu trông thấy Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng không quỳ xuống, trong nội tâm cười thầm một tiếng, hôm nay Sở Chỉ Nguyệt nhất định chỉ có con đường chết. Ai biết, Bắc Huyền Âm không cho mọi người trong phương đứng nên, ngược là liếc mắt nhìn Sở Chỉ Nguyệt nhàn nát nói. Vừa rồi cho ngươi mượn một lượng bạc, nhớ rõ phải trả. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, tuy rằng Tần Tĩnh Phong một mực thủ ở bên ngoài, nhưng lại nàng vừa rồi nghe thanh âm kia, liền biết không phải là Tần Tĩnh Phong rồi, nguyên lai là hắn. Mà Bình Dương Hầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, thái tử Bắc Huyền Âm một mực đóng cửa dưỡng bệnh tự nhiên lại xuất hiện ở này đã rất kỳ quái, nhưng mà hắn vì sao phải cho mượn Sở Chỉ Nguyệt mượn một lượng bạc đi nhục. Nhã Tần Thiến Nhi, nhìn không thấu được, mọi người thật sự nhìn không thấu được người thái tử bị bệnh này. Tần Thiến Nhi khiếp sợ không thôi, trong tay bạc rơi trên mặt đất bịch một tiếng, đánh thức mọi người. Tần Thiến Nhi trông thấy Bắc Huyền Âm đến hôn lễ của nàng, trong lòng suy nghĩ thời cơ đã đến, liền lập tức nói ra. Thái tử điện hạ, xin ngài là vì tiểu nữ chủ trì công bằng, muội muội rõ ràng là đã đáp ứng đem đồ cưới cho tiểu nữ, nhưng hôm nay lại thay đổi ý, hơn nữa nàng hôm nay còn đến đây nhục nhã tiểu nữ, lại muốn dùng một lượng bạc để. Đoa tiểu nữ thật sự là... Bình Dương Thế Tử nghĩ đến, thái tử lúc này, không cần ngu sao mà không dùng. Huống chi ngày trước Sở Chỉ Nguyệt còn bóp chết mèo trắng của Bắc Huyền Âm, vừa vặn liền lợi dụng điểm này. Thái tử điện hạ, Quân Ngọc quận chúa thật sự quá phận, ngày trước không chỉ có bóp chết mèo trắng cào người, hôm nay rõ ràng còn tới quấy rối đại hôn cào thần, mời thái tử điện hạ nghiêm minh xử trí nàng. Đừng để cho nàng cho là mình là quận chúa liền không coi vương pháp ra gì. Bình Dương Thế Tử nói ra, mà Bắc Huyền Âm thân thể vốn cũng không tốt, chẳng qua là đứng trong chốc lát trên mặt liền cũng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Hắn cũng không nói chuyện treo mọi người khẩu vị, đồng thời cũng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ngoài cửa lập tức liền có một người thị vệ xách một cái ghế mang vào. Hắn chậm chậm ngồi xuống, Bình Dương Thế Tử nghĩ đến Thái Tử bị bệnh này kiêu ngạo thực lớn, Bình Dương hầu phủ của hắn giàu gì cũng là thừa kế tước vị Thái Tử Na Y quả nhiên là không coi ai ra gì. Thái Tử Điện Hạ, vốn Thái Tử hôm nay chính là muốn tìm đến quận chúa tính sổ, ngươi đi sang một bên đi, ngươi đứng ở đằng kia có chút chướng mắt. Bác Huyền Âm trì hoãn nói, đôi mắt cũng chưa từng nhìn xem Bình Dương Thế Tử. Cách chương.